We'll be right back. Anh

từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều được sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Phải làm sao hạnh phúc ấy anh sẽ giữ chặt hay buông tay, bởi vì em đã đổi thay, em chẳng còn như ngày xưa, em vô tư làm hư cuộc tình ta. Anh đi em đừng khóc nhé, mới có khóc được gì đâu em, khi mà anh đã ra đi em có níu kéo để làm chi, em đã không biết giữ lấy những gì mình đã có, thì thôi anh sẽ ra đi cho em đường tự do. Anh đi em đừng khóc nhé, đó là điều anh đang lo, anh sợ sau khi anh đi em mới rời xa, anh chấp nhận bỏ tất cả. Hôn tay nhau ra lại là cách anh cho. Anh đi em đừng khóc nhé, mới có khóc được gì đâu em, khi mà anh đã ra đi em có níu kéo để

thơ